Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, đánh trang bức phạm. Ta rất chuyên nghiệp, Diêm Tiếu Nam một tay nhúng tay, một tay cắm ở trong túi áo, nhàn nhã tự đắc nuốt mây nhả khói lấy, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào hình vũ gia trên thân lúc. Trong mắt tràn đầy rất tà hạ lưu quang mang, khóe miệng một phát, mở miệng nói, hình đại tiểu thư, đúng không? Kính đã lâu phương danh, chỉ tiếc từ giờ trở đi, ngươi liền không còn là cao cao tại thượng đại tiểu thư, mà chính là tùy ý nam nhân ngồi cưỡi thấp hèn biểu tử. Thậm chí ngay cả biểu tử cũng không bằng, Diêm Tiếu Nam trong giọng nói mang theo nắm vững thắng, lợi. Trưởng không hết thảy ý vị, ánh mắt hắn lần nữa nheo lại, hững hờ quay người, đưa lưng về phía Diệp Thiên cùng hình vũ gia hai người. Sau đó tiêu sái hướng về phía 10 thủ hạ, búng ngón tay, quả quyết phát ra chỉ lệnh, động thủ, nam, loạn đao phân thi, nữ buộc đi, ta người này mềm lòng, trời sinh một bộ lòng từ bi. Không chịu nổi huyết tinh tử vong tràng diện, các ngươi động tác, tốt nhất mau một chút, khác để ta chờ quá lâu. Diệp Thiên không còn gì để nói, gia hỏa này thật đúng là cái chính cống trang bức phạm a. Chỉ tiếc, con mẹ nó ngươi đụng phải ta loại này chuyên đánh trang bức phạm nhân. Diệp Thiên chẳng thèm ngó tới, trong lòng cười thầm, giết người, loại sự tình này. Theo xuất đạo ngày đầu tiên bắt đầu, thì liền lông mày đều không có nhăn qua. Đúng, đại ca, 10 cái Âu phục nam, đồng thời khom người cùng kêu lên đáp lại nói. Diêm Tiếu Nam khẽ than thở một tiếng. Đáng thương a, đáng tiếc a, tuổi còn trẻ thì bị mất mạng. Cha mẹ thật sự là nuôi không ngươi tên mặt trắng nhỏ này. Diệp Thiên ra vẻ khiếp đảm thất thần, thét to. Lão đại, có thể cho cái mạng sống cơ hội không? Giết, lần này, Diêm Tiếu Nam ngay cả đầu cũng không quay, chỉ có lạnh lùng một chữ. Diệp Thiên thất kinh, không dùng tuyệt tình như vậy a. Giết người là phải ngồi tù. Giết, Diêm Tiếu Nam lần nữa đáp lại nói. Diệp Thiên tuyệt nhìn, một mặt thấp thỏm lo âu biểu lộ. Ai, thật sự là vậy các ngươi không có cách. Động một chút lại chém chém giết giết, nhiều không tốt, giết. Lần này, Diêm Tiếu Nam trong giọng nói nhấp nhô không che giấu được sát khí. Cùng lúc đó, bàn tay hắn hung hăng hướng xuống một chảm, đang đợi Diêm Tiếu Nam cái này một chém đầu động tác 10 cái Âu phục nam. Chậm rãi vung lên dao bầu, đồng thời hướng Diệp Thiên như thủy triều xông lại, đao quang như tuyết, xoàn xoạt thanh âm, giống như sấm sét nổ vang, thanh thế cực kỳ dọa người. Đáng thương, đáng tiếc, thật sự là đáng thương, thật sự là đáng tiếc a, lại một cái mạng hủy trong tay ta. Ai, ông trời a, ta có tội, mời phù hộ ta sống lâu trăm tuổi, xin cho sau khi ta chết đi thiên đường giúp đỡ đế đi. Diêm Tiếu Nam hai tay thật to mở ra, ngửa mặt lên, nhìn hướng lên bầu trời, trong giọng nói tràn đầy thương xót đồng tình chi ý. Khanh khanh khanh, kim loại giao kích giòn vang âm thanh, từ phía sau truyền vào Diêm Tiếu Nam trong tai. Diêm Tiếu Nam vẫn không có quay đầu, hắn thời khắc mang theo trên người cái này 10 thủ hạ, đều là tu luyện ra chân khí thanh đồng cấp cao thủ. Mỗi một cái đều có thể lấy một địch 10. Có vạn phu mạc địch chi dũng, nhìn như chỉ là một cái mặt trắng nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Xoạt xoạt xoạt xoạt, từng trận xương vỡ vụn tiếng nổ vang truyền vào Diêm Tiếu Nam trong tai, làm cho Diêm Tiếu Nam nhịn không được cười ha ha, trong giọng nói mang theo vài phần ý tán thưởng. Người mấy cái thằng nhãi con, rõ ràng có thể dùng đao nhận đem mặt trắng nhỏ tươi sống chém chết, lại phải khoe kỹ, càng muốn dùng lưỡi dao nện đứt mặt trắng nhỏ xương cốt. Cái này bức đựng, thật là mẹ nó sáu a. Rất nhiều thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam xu thế. Thật tốt, trang bức, các ngươi một ngày nào đó có thể vượt qua ta. Đúng lúc này, Diêm Tiếu Nam thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết không phải từ một cái dân cư bên trong phát ra, ồn ào mà lộn xộn, có cao vút, có trầm thấp, có bén nhọn, còn có khàn giọng. Diêm Tiếu Nam chau mày, hắn vô ý thức vừa quay đầu lại, thần sắc trên mặt thoáng chốc ngưng kết cứng ngắc. Mặt đất nguyên bản nên đã bị chặt thành một đống thịt vụn mặt trắng nhỏ, thế mà sống sờ sờ đứng tại chỗ, tựa hồ căn bản cũng không có động đậy qua, mà 10 cái Âu phục nam thì tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, tay chân tứ chi ở ngực đầu, máu me đầm đìa, toàn thân đẫm máu, mùi máu tươi theo trên thân bay lên. Nhất làm cho Diêm Tiếu Nam cảm thấy ngoài ý muốn là mặt trắng nhỏ bên người, chung quanh 1 mét bên trong, liền nửa máu tươi đều không có, mà mỗi cái Âu phục nam trên tay dao bầu thì dính đầy máu tươi, tựa như là 10 cái Âu phục nam tướng lẫn nhau đối chặt. Tình hình này quỷ dị tới cực điểm, cho dù là giết người như ngoé Diêm Tiếu Nam, giờ khắc này cũng không khỏi đến da đầu siết chặt, khóe miệng co giật lấy. Cái này mẹ nó là người vẫn là quỷ, đem thủ hạ mình bạo ngược thành tàn. Diêm Tiếu Nam miệng phía trên khói rớt xuống đất. Diệp Thiên cười hắc hắc, mây trôi nước chảy ánh mắt, liếc mắt một cái Diêm Tiếu Nam, ta nói chém chém giết giết hành động thật không tốt, không đáng để sướng. Ta chỉ là đem trên người bọn họ mỗi một điều mạch máu cùng kinh mạch chém đứt mà thôi. Để bọn hắn cũng đã không thể đứng lên, mà lại ta cũng không muốn giết người. Giết người là phạm pháp, ta chỉ là thói quen tại theo người. Theo người, ngươi hiểu không? Ếch, nhìn ngươi bộ này IQ còn nợ bộ dáng, ngươi khẳng định không hiểu. Ta tới cấp cho ngươi làm mẫu đi. Một chữ cuối cùng từ trong miệng nói ra lúc, Diệp Thiên bước ra một bước, một chân rơi xuống, phốc phốc, một cái Âu phục nam đầu, giống như là dưa hấu tào ngộ thiết chùy trọng kích, theo tiếng mà nát, bạo liệt như mưa rơi, đỏ trắng chi vật lao vút mà ra, phốc phốc, phốc phốc, 10 đạo tiếng vang về sau, 10 cái đầu vỡ vụn thành cặn bã, mà Diệp Thiên trên mặt nhưng vẫn là một bộ lăn lộn như vô sự biểu lộ, nhếch miệng lên nhàn nhạt ý cười, lại quét mắt một vòng Diêm Tiếu Nam. Hiện tại ngươi thảo a. Diêm Tiếu Nam hầu kết nhấp nhô, vô tận cảm giác sợ hãi giống một cái tay hung hăng nắm lấy hắn tâm thần, làm cho hắn vãi cả linh hồn. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Diêm Tiếu Nam trầm mặc không nói. Diệp Thiên lần nữa mở miệng nói, Diêm Tiếu Nam lấy hết dũng khí, hiểu, hiểu. Diệp Thiên vừa sải bước ra, thuấn di đến Diêm Tiếu Nam trước mặt, giao nộp đi, ngoặc kép. Diêm Tiếu Nam trong nháy mắt mộng bức, một mặt mờ mịt nhìn qua Diệp Thiên, ngươi đến trường lúc, giao nộp a? Diệp Thiên dù bận vẫn ung dung hỏi. Diêm Tiếu Nam càng mộng bức gật đầu, ta để ngươi minh bạch cái gì gọi là theo người. Ngươi có phải hay không cần phải cho ta giao nộp? Dù sao, ta làm cho ngươi làm mẫu theo người, cũng là muốn lãng phí sức lực a. Diệp Thiên một bàn tay vỗ nhẹ vào Diêm Tiếu Nam bả vai. Mà Diêm Tiếu Nam lại a, rít lên một tiếng. Nơi bả vai giống như là tao ngộ một đạo lưỡi dao sắc bén cắt chém. Phanh, một tiếng. Hắn một cánh tay rớt xuống đất, máu tươi giống như điên theo miệng vết thương phun ra ngoài. Diêm Tiếu Nam cái này mới đột nhiên ý thức được, chính mình hôm nay gặp phải chính thức trang bức cao thủ. Đại ca, ta chính là cái chân chạy, cái gì cũng không biết, người giết ta cũng vô dụng. Diêm Tiếu Nam cố nén cánh tay đứt gãy to lớn đau đớn, lập tức làm ra phản ứng. Mặt mũi là nhỏ,